Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1758, chương 1757 xem như giải thoát rồi. Cầu nguyệt phiếu, ầm ầm, nổ vang tiếng nổ mạnh bên trong, bỏ đi đô thị phía nam, nhà kho giữa đường, một tòa nhà kho bỗng nhiên nổ tung, nhường bạo phong như sóng. Kèm theo sóng xung kích quét sạch mà ra, phá hướng bốn phương tám hướng, khói đen lượn lờ bay lên, sóng lửa trận trận khuếch tán, uy lực kinh người bom liền đem cả tòa nhà kho giống bóng ra một dạng no bão. Nhường liệt diễm không được đốt cháy, liền trong không khí nhiệt độ đều kéo lên gấp bội, đem chung quanh vài tòa nhà kho đều cho lay động, đỗ dầu đường cũng là như bị nướng lấy. Biến đến vô cùng nóng bỏng, nổ tung, nổ tung, thế nào, đến cùng thế nào, hai người kia chết không? Thấy rõ ràng một màn này, rất nhiều pro bên trong người chơi liền liên tục lên tiếng kinh hô. Hội trường, alo bên trong, anh Grad thứ 20 tầng công hội trong quán rượu, không ít, hồng rực, thành viên cũng là đi theo thân, kinh hô mà lên, drama. Bao quát Asuna bọn người ở tại bên trong, tất cả mọi người kinh hãi lấy đứng lên. O giải thi đấu trong lúc đó, tranh tài hiện trường mặc dù sẽ đi qua trực tiếp, nhưng thanh âm lại sẽ không truyền tới, nhưng rất nhiều người cũng không biết Rama cùng Sinan đến tột cùng đều nói rồi chút gì, lại là vì cái gì mới diễn biến thành cục diện bây giờ, khiến cho đến Sinan bị bắt, Rama thì trước tới cứu viện. Thế nhưng tại bom nổ tung trước mấy giây, Rama họa theo chính là đích đích xác xác ngay tại trong kho hàng. Điểm này tất cả mọi người thấy được. Ngay sau đó hình ảnh liền hoán đổi đến nhà kho bên ngoài, làm cho tất cả mọi người đều thấy được nhà kho nổ tung. Rama họa theo chính là tình huống như thế nào lại là không được biết. Này nhường trái tim tất cả mọi người đều nhấc lên. Tại trạng huống như vậy phía dưới, không có người trông thấy, khụ khụ. Tại bạo tạc nhà kho bên ngoài, Sinan ghé vào mặt đất bên trên, đang không được ho khan. Đuổi kịp sao? Rama đồng dạng ghé vào mặt đất bên trên, thậm chí ghé vào Sinan trên thân, như là đem Sinan bảo vệ dưới thân thể một dạng. Quay đầu, nhìn về phía sau lưng, đem bạo viêm cuốn cuốn phế tích cho thu vào trong mắt. Cuối cùng của cuối cùng, Rama vẫn là đuổi kịp. Tại đếm ngược chỉ còn lại 2 giây lúc chém đứt xiềng xích, ôm lấy Sinan, một hơi theo trong kho hàng vọt ra. Trốn khỏi một kiếp này, chúng ta không chết sao? Sinan lắc lắc choáng váng đầu, cuối cùng khôi phục ý thức một dạng, nhìn xem bị bạo viêm bao phủ nhà kho, khuôn mặt vẫn là trắng bệch một mảnh, màn ảnh cũng đi theo hoán đổi đến trên người của hai người, làm cho tất cả mọi người đều thấy được hiện trạng của bọn họ. Mắt thấy Rama cùng Sinan không có ngay tại chỗ bị tạc chết, không ít người cũng không khỏi đến thở dài một hơi. Nhưng mà, đúng lúc này, ghé vào Sinan trên người Rama sắc mặt đột nhiên nhất biến. Lần nữa ôm lấy Sinan, lăn khỏi chỗ, cút đi tại chỗ, chợt, hưu, tại một tiếng thật nhỏ tiếng xé gió bên trong, một phát đúng là phá vỡ không khí, theo xa xôi hướng đi mãnh liệt bắn tới, rơi vào Rama nguyên bản vị trí lên, bành, đem so sánh với nổ tung mà nói quá thật nhỏ tiếng nổ tung hồn nhiên tiếng động mà lên, cái kia phát trực tiếp thẳng rơi vào mặt đất bên trên. Ma sát xẹt lửa một dạng, trên mặt đất lưu lại một cái nhìn thấy mà giật mình vết đạn. Thập cái gì? Sinan không thể ngay đầu tiên bên trong kịp phản ứng, nhìn trên mặt đất vết đạn, trắng bệch khuôn mặt đột nhiên thay đổi. Ngược lại là Rama, trong mắt tinh mang lóe lên, nguyên lai liền mai phục tại chung quanh sao? Rama tựa hồ hiểu rõ cái gì, nhưng tình huống cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Cũng không lâu lắm, một đạo trong suốt màu đỏ xạ tuyến chiếu xạ tới, rơi vào Rama trên trán, chính là đạn đạo dự đoán đường. Nhìn đến đây, Sinan cuối cùng hiểu rõ, có người tại đánh úp, mà lại, mục tiêu liền là Rama, đến mức thân phận của đối phương, chẳng lẽ còn cần đoán sao? Ngoặc kép, đét gan, ngoại trừ cái kia dẫn đến tất cả những thứ này kẻ cầm đầu bên ngoài. Không có người thứ hai, một giây sau, hưu, bén nhọn tiếng xé gió vang lên lần nữa, nhường súng ngắm đạn mãnh liệt bắn tới. Mà trước đó, Sinan hoàn toàn không có nghe được bất cứ động tĩnh gì. Nói cách khác, Sinan không có nghe được tiếng súng. Này không phải là bởi vì bị nhà kho tiếng nổ mạnh che giấu, mà là đối phương thương ban đầu liền không có tiếng súng. Loại tình huống này, hoặc là sử dụng thanh âm rất nhỏ quang học súng ngắm, hoặc là chính là cho súng ngắm tăng thêm ống giảm thanh. Tăng thêm này loại ống giảm thanh súng ngắm tại nổ súng lúc có khả năng trình độ nhất định ức chế tiếng súng, nhưng cái đồ chơi này ngoại trừ sẽ ảnh hưởng tỷ lệ chính xác cùng tầm bắn bên ngoài vẫn là một cái đắt đỏ tiêu hao phẩm, bình thường người căn bản làm dùng không nổi. Nhưng đối phương đạn rõ ràng là đạn thật, chứng minh đối phương chính là sử dụng tăng thêm ống giảm thanh súng ngắm. Nhưng như cũ có được kinh người tỷ lệ chính xác, rõ ràng, đối phương là cái kỹ xảo siêu phàm cao thủ, đồng thời tài sản cũng là có chút giàu có. Đồng thời, Sinan cũng hiểu rõ, chính mình trong rừng rậm thời điểm vì sao lại hoàn toàn không có một chút phát giác liền bị đối phương đánh úp cho chúng đích. Trong đó, Sinan chính mình chủ quan nguyên nhân khẳng định có, nhưng càng lớn nguyên nhân là đối phương có được như vậy kỹ thuật. Súng ngắm còn tăng thêm ống giảm thanh, nhường Sinan khó lòng phòng bị, trực tiếp bị trúng đích. Hiện tại, đối phương liền thừa dịp hai người thoát khốn thời khắc, trong lòng phòng bị vừa mới dỡ xuống thời điểm, phát động như vậy tập kích. Nếu như không phải Rama cảm giác cực kỳ nhạy cảm, sớm phát hiện đánh úp, này sẽ đổi lại Sinan bị nhắm chuẩn, nhất định tại lần thứ nhất đánh úp thời điểm liền chết a. Hơn nữa đối với mới là Rama trong miệng có thể làm cho chính mình giết chết đối tượng chân chính tử vong hung thủ giết người, nếu như Sinan tại vừa mới bị bắn giết, hiện tại có phải hay không còn có thể tiếp tục sống đâu. Nghĩ đến đây, Sinan không khỏi một trận run rẩy, nhưng lúc này Rama đã đẩy ra nàng, để cho hai người giống như là lẫn nhau bắn ra một dạng. Lăn hướng hai bên, bành, mãnh liệt bắn mà đến phát thứ hai đạn lần nữa trúng đích mặt đất. Kích thích hỏa tinh về sau, trực tiếp bắn bay, đối phương lần thứ hai đánh úp, vẫn như cũ cuối cùng đều là thất bại. Thế là, đạo thứ ba đạn đạo dự đoán đường chiếu xạ tới. Nhưng mà, lần này, đạn đạo dự đoán đường cũng không là rơi vào Rama trên thân. Có lẽ là nhận thức đến chính mình đánh úp đối la thật vô dụng, đối phương đạn đạo dự đoán đường trực tiếp rơi về phía Sinan, rơi vào Sinan mi tâm phía trên. A, trong chớp nhoáng này, Sinan đầu trống không, hưu, cùng lúc đó, tiếng xé gió đột khởi, nhường đệ tam phát súng ngắm đạn xẹt qua trời cao, trực tiếp bay vụt hướng về phía Sinan mi tâm. Sinan đã thấy cái kia phát, tựa như toàn thế giới thời gian đều trở nên chậm chạp một dạng. Sinan rõ ràng thấy cái kia phát, khiến cho nó đầu đạn ở trong mắt chính mình từ từ phóng to. Mặc dù, đây chẳng qua là một phát giả tưởng thế giới bên trong giả lập đạn. Có thể Sinan đã rõ ràng, nó là có thể xuyên thấu thế giới vách ngăn, tại chúng đích chính mình một khắc này bên trong xuyên qua thời không, rơi vào trong hiện thực trên người mình đoạt mệnh đạn, tử vong, một lần nữa tới gần nàng, cuối cùng phải chết sao? Trước khi chết một khắc cuối cùng, Sinan trong lòng bay lên chính là như vậy ý nghĩ. Có lẽ, tại 2 tuổi một lần kia trong tai nạn xe, chính mình chết rồi. Có lẽ, tại 5 năm trước lần kia sự kiện bên trong, chính mình cũng nên bị như thế một phát cho sỏ xuyên qua. Bây giờ,